Hoàng tộc Đại Chu, chương 348, Thủy Ngục Phong luyện thành, góc truyện audio.com, Hải Dương nguyên tố mênh mông, điên cuồng ùa vào trong xoáy nước, không ngừng tăng cường lực lượng của xoáy nước. Hải Dương nguyên tố thật nồng hậu, Phương Vân tiếp xúc đến nước biển trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi, ở Hải Dương này nguyên tố so với Hải Dương nguyên tố trong nước biển bên ngoài cao gấp mấy vạn lần. Nói một cách khác, cùng một thể tích nước biển trong Hải Dương màu đen này, so với bên ngoài giới nặng gấp mấy vạn lần. May mắn là lực lượng của Phương Vân gia tăng đến một thiên long chi lực. Nếu không cho dù là cửu thập cửu 99 phi long chi lực cũng vô pháp thôi động ngũ ngục phong vận chuyển. Bởi vì này nước biển màu đen này thật sự là quá nặng. Lần trước tại tụ bảo các tìm Lục gia hỗ trợ mua 10 tấn thâm hải thủy mẫu chi tinh mới luyện một cơn lốc xoáy nhỏ. Ta vốn cho rằng luyện thành một tòa thủy ngục phong không biết cần bao nhiêu tinh lực tiền tài nữa. Không ngờ lại có thể ở trong này phát hiện một hải dương màu đen rộng như vậy, cái này so sánh với tài liệu cũng đều tốt hơn. Hơn nữa sau khi luyện thành thì nặng vô cùng, chỉ cần sức nặng này, đã có thể đập chết người. Phương Vân phấn khởi, hải dương màu đen trước mắt quả thực chính là một bảo khố cực lớn mà người khác muốn dùng cũng không được. Chỉ dùng đến ngưng luyện thủy ngục phong mới có thể phát huy tác dụng. Nói một cách khác, đây là bảo khố của một mình Phương Vân. Hải dương nguyên tố, hấp nhiếp. Phương Vân thôi động pháp khí, đột nhiên một ngụm tinh khí phun ra ngũ ngục phong được này, cỗ tinh khí vận chuyển tốc độ lập tức nhanh hơn không ít. Cơn xoáy nước phát ra hấp lực càng cường đại, ầm ầm, sóng biển rít gào, nước biển màu đen trực tiếp biến thành một cột nước màu đen bán kính hơn 10 trượng chui bên trong ngũ ngục phong. Còn xoáy nước được cổ lực lượng này, xoáy nước càng lúc càng lớn, hải dương nguyên tố càng tụ càng nhiêu. Dần dần trong xoáy nước xuất hiện từng đạo phù triện thần bí, hải dương ngụy yên tố hấp được càng nhiều thì những phù triện này hiện càng nhiều. Tất cả phù triện đều dựa theo quy luật nào đó phân bố, mơ hồ hình thành một đại trận pháp. Phương Vân tại bờ biển khoanh chân bất động, không ngừng hướng tới ngũ ngục phong truyền vào nội lực để cho ngũ ngục phong có thể không ngừng từ trong hải dương thu hút nước biển. Ngũ ngục phong ngưng luyện một tòa sơn phong là hạ phẩm, hai tòa là trung phẩm, ba tòa là thượng phẩm, bốn tòa là cực phẩm, năm tòa tuyệt phẩm. Mỗi một tầng tế luyện đều cực kỳ khó khăn, Phương Vân tinh tường mặc dù có hải dương màu đen khôn cùng ở trước mắt để duy trì, nhưng quá trình ngưng luyện thủy ngục phong cũng cần thời gian thật dài. Quyết không phải vài cái canh giờ là có thể xong được. Trong thiên luân điện, mọi người cũng bị động tĩnh Phương Vân tế luyện ngũ ngục phong kinh động. Nhưng mà tất cả mọi người không nói gì, chỉ xem như là không phát hiện. Thực lực của Thánh Vô Giáo cùng Minh Tông, tất cả mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy. Gặp được cũng chỉ có bị tàn sát. Loại tình huống này tăng cường thực lực của chính mình mới là đạo lý. Đám người Huyết Y Hầu, Dịch Thiên Hầu, đều ở trong điện khoanh chân ngồi xuống, điều dưỡng tu luyện, đem võ học đã thuần thục lại tinh luyện lại. Nước biển dậy sóng, mọi người ở trong này lẳng lặng tu luyện, cũng không ai quấy rầy, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được ở chỗ sâu trong vũ khí phát ra tiếng kêu to cùng. Góc truyện audio.com, tiếng đánh nhau, nhưng mà những cái này, lại cùng bọn họ không quan hệ. Thức ăn nước uống tuy vẫn còn sung túc nhưng tất cả mọi người đều nghiêm khắc khống chế khẩu phần. Trên căn bản là 6-7 ngày mới sử dụng thực vật một lần. Võ giả tuy cực hạn có thể lên đến 10 ngày không ăn không uống. Nhưng mỗi cách 6-7 ngày một lần là tiêu hao ít nhất. Trong thời gian 6 ngày, mọi người mỗi ngày đi chừng hơn 20 dặm lộ trình. Dùng tu vi cấp địa biến, trình độ này ngược lại không tính là nhanh, Phương Vân mỗi ngày ngoại trừ tế luyện thủy ngục phong, đều tiêu tốn chừng nửa canh giờ thời gian tu luyện pháp môn đại lực thần ma tông. Pháp môn này, dùng lực lượng xưng bá công pháp cực kỳ huyền ảo. Thời gian 6 ngày, cơn xoáy nước đã phóng lớn lên gấp 5 lần, không ngừng hút lên trên, mơ hồ có một hư ảnh ngọn núi tựa như là muốn ngưng kết thành phong thể. Nhưng mà Phương Vân hiểu rằng bước này không nhanh như vậy, ít nhất cũng phải hao tốn hơn 10 ngày. Từ xoáy nước tăng cường, Phương Vân tế luyện ngũ ngục phong cũng hút được lực lượng nước biển cũng gia tăng gấp bội. Cái này có ý nghĩa xoáy nước uy lực càng lớn, thời gian ngưng luyện thủy ngục phong cũng càng nhanh. Lại qua 6 ngày, sương mù chung quanh càng ngày càng mỏng. Đại địa cũng không phải là mặt đất khô cằn nữa, mà bắt đầu đã có này bùn đất. Mọi người lập tức rất phấn chấn, hiểu rằng đã sắp đi ra khỏi phạm vi bị sương mù bao phủ, lập tức bước nhanh hơn. Đại lực thần ma trường. Phương Vân hét lớn một tiếng, chỉ thấy hư không chợt hiện ra một bàn tay cực lớn, bàn tay này cực kỳ trắng, ở trên trường vân răng khắp nơi giao nhau hiển lộ ra một cỗ lực lượng cường hoành. Hơn nữa bàn tay này loang lỗ đầy máu của thần ma, tựa như đã từng giết qua vô số thần ma, toát ra một cỗ khí thế hung hoành bá đạo, thần ma lui tránh. Hoành, Phương Vân đem đại lực thần ma trưởng dung nhập vào trong ngũ mục phong, dùng pháp môn dùng lực xưng hùng thượng cổ này huy động ngũ mục phong, lập tức trên mặt biển, phương viên gần vạn trượng đều bị một cỗ đại lực vô cùng lớn, hóa thành từng tòa sơn phong nước biến cực lớn, bay lên trời. Trải qua hơn nửa tháng ngưng luyện, hư ảnh toàn sơn phong cũng càng ngày càng ngưng thực đã hiện ra dấu hiệu kết phong. Mà khi thủy ngục phong từ hư hóa thực thì đó là lúc địa nguyên pháp khí này, từ hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm. Phương Vân hết sức chăm chú trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hiện giờ là thời khắc mấu chốt nhất ngưng luyện thủy ngục phong, không được phép thất thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Vân nội lực kịch liệt tiêu hao, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi. Ước chừng 2 canh giờ sau, Phương Vân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đánh ra pháp quyết ngưng luyện sơn phong. Cương nhu cùng tế, thủy luyện vi sơn. Tụ phong, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, xoáy nước cực lớn bán kính hơn 2.000 trượng thoáng chấn vỡ, hóa thành vô số sóng nước. Nhưng lần này sóng nước cũng không có rơi xuống mà là dưới tác dụng của vô số phù triện màu đen chằng chịt nhanh chóng hội tụ, hóa thành hình dạng một tòa sơn phong. Lúc này cũng có thể thấy được quá trình tế luyện thủy ngục phong ngưng luyện phù triện hóa thành đại trận đa là một tòa tụ phong đại trận khổng lồ. Có đại trận này, tất cả hải nguyên tố có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa sơn phong vững như kim cương, đồng thời cũng có thể trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một xoáy nước cực. Góc truyện audio.com, lớn, vô số phù triện ở trong hư không điên cuồng lập lòe, dao động cường đại đem đám người huyết y hầu, dịch thiên hầu từ trong thiên luân điện hấp dẫn đi ra xem. Nguyên một đám đi đến sau lưng Phương Vân, quan vọng biến hóa long trời lở đất trên bầu trời. Ầm ầm, xoáy nước ngưng tụ thành sơn phong, trong nháy mắt co rút thể tích không chỉ gấp 10 lần, hóa thành một ngọn núi đáy chỉ chừng mấy trăm trượng, ngọn núi hơn nữa cũng nhanh chóng co rút, sau khi co lại gấp 10, thì biến thành một ngọn núi nhỏ bán kính chỉ chừng hơn 10 trượng, thủy ngục phong rốt cuộc đã tế luyện thành công. Hư không chung quanh thủy ngục phong ánh sáng biến hóa hiện ra một mảng hư ảnh hải dương mênh mông cuồn cuộn. Hải dương này không phải màu lam, mà là màu đen, phát ra tiếng sóng biển đinh tai nhức óc. Hơn nữa cỗ hư ảnh hải dương này phạm vi phóng lên rất lớn, phương viên cũng phải gần vạn trượng, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Những cái này đúng là dấu hiệu bề ngoài thủy ngục phong đã ngưng tụ thành công. Nguyên bản thủy ngục phong sau khi ngưng luyện thành công, vốn hẳn là một tòa sơn phong màu lam, nhưng hiện tại bởi vì hấp thu lượng lớn nước biển màu đen, nên cả tòa núi cũng biến thành màu đen, bởi vì nước biển ở đây nặng gấp mấy vạn lần nước biển bình thường, cho nên thủy ngục phong mới ngưng luyện thành công cũng cực kỳ trầm trọng, nặng khoảng chừng 100 vạn tấn. Đóng ngoặc vuông, nếu như không phải Phương Vân đem ngũ mục phong tế luyện thành công, sức nặng khổng lồ như vậy đừng nói thôi động đã trực tiếp đem chính mình đè chết. Cái này như một người từ 100 cân vọt lên 1.000 cân, hắn không đem mình đè sập nhưng hướng tới trên người của người khác đè xuống, lập tức sẽ đem người khác đè chết. Nước biển ở đây cực kỳ nặng, hắn thu nạp nhiều nước biển như vậy, ngưng luyện thành một tòa sơn phong, chỉ sợ cũng phải nặng hơn 7-80 vạn tấn. Pháp khí như vậy cũng không cần có năng lực gì, trực tiếp hướng tới người khác đập xuống, đã muốn đem người ta đập thành thịt nát. Địa nguyên pháp khí thật cường đại, dao động mãnh liệt như vậy, chỉ sợ so với thượng phẩm địa nguyên pháp khí cũng không kém. Tiểu hầu gia này khí vận thật tốt, đoàn người chúng ta còn chưa có thu hoạch gì. Hắn trước hết đa tế luyện được một món pháp khí tiện tay. Mọi người nhìn sang không trung, ánh mắt có chớp động, có đăm chiêu. Phương Vân nhưng không có để ý tới những người này. Hắn lúc này trong lòng hưng phấn, ngũ mục phong cùng hắn tâm ý hợp nhất, hắn có thể cảm giác được hiện tại thủy ngục phong tản ra một cỗ dao động cực kỳ đáng sợ. Vốn thủy ngục phong sau khi ngưng luyện thành công, là tuyệt đối không có uy lực đáng sợ như vậy. Nhưng mà bởi vì ở đây hải đương nguyên tố cực kỳ đặc thù, bên trong dung hợp hắc ám nguyên tố khổng lồ, hơn nữa cỗ lực lượng này còn cực kỳ tinh thuần. Đến nỗi làm cho thủy ngục phong uy lực vượt xa nguyên bản mong muốn. Hiện tại địa nguyên pháp khí này đã đến gần thượng phẩm địa nguyên pháp khí. Cùng thượng phẩm địa nguyên pháp khí chính thức chỉ cách một chút mà thôi. Hay, Phương Vân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ngón tay khống chế ngũ mục phong đập về phía trước. Chỉ thấy thủy ngục phong ầm ầm nứt vỡ hóa thành một vòng xoáy nước cực lớn, hướng về phía mặt nước hút tới, một hố lớn đường kính gần ngàn trượng, sâu hơn 2 trượng lập tức xuất hiện ở trước mặt mỏi. Góc truyện audio.com, người, không có bất kỳ thanh âm, thủy ngục phong chỉ là hướng xuống dưới hút một cái, đã lập tức hiện ra một cái hố lớn như vậy. Thời cổ được xưng đào ba thước đất, Phương Vân tùy ý hút một cái đã trực tiếp lật lên hơn trượng. Thấy một màn như vậy, mọi người mí mắt giật giật, loại uy lực này thật đáng sợ. Ha ha ha, Phương Vân cười lớn một tiếng, phất tay đem ngũ mục phong này thu nhỏ lại chừng nắm tay, nắm vào trong tay. Hơn 10 ngày tế luyện tiêu hao lượng lớn nội lực hiện tại rốt cục hiện ra thành quả. Tay nắm Ngũ Ngục Phong, Phương Vân trong lòng hào khí lan tỏa. Hắn hiện tại có loại cảm giác sau này đụng phải võ giả nhị thiên long chi lực cũng không cần thi triển địa biến chi pháp. Trực tiếp đem địa nguyên pháp khí gần đến cấp bậc thượng phẩm này tế ra trực tiếp có thể đem đối phương đập chết. Đây là pháp khí có tác động rất lớn trong chiến đấu. Cách chương.